Pokemon Kaito Izumi, chương 589, trở lại Movin thành phố. Góc truyện audio.com, quay trở lại thành phố Movin quen thuộc. Sau khi di chuyển 2 ngày liên tục, Kaito với Shiratori hiện tại đang ở bên trong đạo quán của Watson. Ha ha ha, rồi sao, hai đứa lại trở về đây? Watson cũng khá bất ngờ khi thấy hai đứa nhỏ quay trở lại thành phố. Bọn họ giống như đã tách ra khỏi nhóm ba người kia. Ketun và Lina, vâng, có một chút việc, Shiratori cười giải thích, bọn họ tới đây vốn dĩ là để gặp tiến sĩ Sycamore. Cũng không biết hiện tại hai người tiến sĩ với Alan đã tới đâu rồi. Ở trên không trung Kaito và cô cũng không thể liên lạc được với đối phương. Mở máy lên gọi cho tiến sĩ. Rất nhanh đầu bên kia kết nối thông. Hình ảnh của tiến sĩ Sycamore lập tức hiện ra. Kaito, tới rồi sao? Bọn ta đang ở trên xe của tiến sĩ bớt tới thành phố Movin. Hẳn là sắp đến nơi rồi. Sycamore tiến sĩ vừa nói vừa cố gắng chịu đựng. Sau cùng vẫn là một tay bịt miệng. Hướng ra phía ngoài xe phun ra. Hình ảnh liên tục rồng lên rồng xuống. Không hổ là tiến sĩ bớt lái xe. Bằng vào trình lái xe của ông ấy, coi như cưỡi trên lưng Charizard có khi còn êm hơn. Được rồi, một lát nữa, chúng ta, gọi lại sau. Sycamore tiến sĩ cuối cùng vẫn là tắt máy. Tình trạng như vậy nghe điện thoại thật sự rất nguy hiểm. Trong lúc vô tình màn ảnh lướt lên cao, Kaito liền nhìn thấy Alan đang cưỡi trên lưng Charizard. Xem ra là đối phương cũng không muốn chịu đựng cảnh này. Bởi vì hai người Kaito cũng không định ở lâu, cho nên bọn họ liền tới thăm Watson quán trưởng, đồng thời ở lại cho đến khi gặp hai người Sycamore, đang ngồi nghỉ ngơi tại trong ghế đạo quán. Đột nhiên có một âm thanh giật mình khá to phát ra. À, là Kaito ka. Một cậu nhóc vác cái ba lô to đùng sau lưng, biểu cảm giật mình cùng mừng rỡ hướng về phía Kaito hô to. Đứa nhỏ này không là ai khác chính là thằng nhóc Kaito gặp ở viện nghiên cứu của tiến sĩ Bert. Kenzo, bên cạnh cậu nhóc là một cô bé mà Kaito cũng nhận biết. Người khiêu chiến thất bại tại đạo quán Rasboro. Mami, hai đứa nhóc này vậy mà bắt cặp đi đồng hành với nhau. Nhìn thấy Kaito xong hai đứa nhóc liền cúi đầu chào. Là ai vậy, cậu có quen biết sao? Shiratori lúc này mới từ chỗ Watson trở lại. Cô đang cầm trên tay một ít đồ ăn vặt. Shiratori điều phối viên. Lần này đến phiên Mami giật mình bật thốt. Là phái nữ, dù đi theo con đường chiến đấu. Cô vẫn là nhận biết Shiratori. Bất ngờ bị nhận ra. Thói quen ở trong Battle Tower trở nên vô hình làm cho Shiratori có hơi giật mình. Đúng rồi à, cô là đứng đầu điều phối viên tại Hoen nha. Suýt nữa cô quên luôn thân phận của mình. Ở tại Battle Tower bị một đám cuồng chiến đấu bơ đẹp. Shiratori thành ra thói quen. Đúng vậy, hai đứa tới đây là khiêu chiến đạo quán. Shiratori thân thiện cười nhìn Mami và Enzo hỏi. Vâng, bọn em tới khiêu chiến đạo quán Movin. Enzo và Mami gật đầu đáp. Hai người đều nhận ra thân phận của Shiratori. Ở bên cạnh Kaito liền trở nên có chút vô danh. Kenzo và Mami hai người lập tức chạy lại gần bắt chuyện. Đối với việc gặp lại Kaito, Kenzo biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Muốn một lần nữa khiêu chiến Kaito, làm cho Shiratori ở bên cạnh có chút nghẹn họng. Cô chỉ muốn nói, nhóc con. Tên to xác mà nhóc đang khiêu chiến chính là người có thể đánh bại cả Tứ Thiên Vương đấy. Bất quá cuối cùng cô vẫn là không đả kích tính tích cực của Enzo. Một lát sau Watson mới tới. Nhận ra diện mạo của Watson, Enzo và Mami liền cùng lúc nói. Watson quán trường, ta muốn khiêu chiến đạo quán. Hai đứa nhóc vừa nói xong vừa lườm nhau. Bọn nhóc này cạnh tranh ở những việc không đâu. Vậy mà cũng đồng hành được với nhau. Thật đúng là thú vị. Được rồi, ta sẽ chấp nhận khiêu chiến. Nhưng mà từng người một a. Watson bật cười đáp, nụ cười sang sảng của ông vẫn như vậy. Hai người Kaito vốn nghĩ rằng sẽ chờ đợi trong nhàm chán. nhưng xem người mới chiến đấu cũng không tệ. Enzo và Mami thỏa thuận một chạp, cuối cùng quyết định là Enzo khiêu chiến trước, sau đấy Mami khiêu chiến sau. Mọi người đi theo Watson tới sân thi đấu. Hôm nay nhân viên của đạo quán không tới, vậy nên Kaito liền nói, để ta đảm nhiệm vai trò trọng tài đi. Tốt à, vậy phiền nhóc rồi. Watson quán trưởng gật đầu, ông cũng không quan trọng hóa vấn đề quy tắc làm gì. Khiêu chiến đạo quán vốn chỉ là kiểm tra xem thực lực của huấn luyện gia đã đủ để tham dự giải đấu liên minh chưa thôi. Chỉ trừ khi đạo quán quán chủ cảm thấy được người khiêu chiến thực lực không thua mình. Như vậy mới có thể dùng toàn lực thi đấu. Bất quá lần này người khiêu chiến cũng không phải là huấn luyện gia lâu năm. Kei còn có kinh nghiệm khiêu chiến giải đấu liên minh qua. Nhưng Enzo thì là thuần túy người mới. Năm nay mới bắt đầu khởi hành. Được rồi, phiền Kaito giải thích hộ ta luật thi đấu à, Watson cười nói. Enzo biểu cảm thật sự rất trầm trọng, làm cho Watson nhịn không được bật cười. Đứng ở chính giữa phía xa, Kaito cầm lấy hai lá cờ được Shiratori mang tới. Cô ấy có vẻ rất chuyên nghiệp trong việc làm trọng tài. Trận thi đấu khiêu chiến đạo quán Movin thành phố, mỗi bên được phép sử dụng 3 Pokemon. Bên khiêu chiến được quyền tấn công trước. Thi đấu cho đến khi nào một trong hai bên cả ba Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu liền kết thúc. Trong quá trình thi đấu, chỉ có người khiêu chiến được phép thay đổi Pokemon. Như vậy, hai bên đã hiểu rõ. Kaito thuần thục lặp lại lời nói của trọng tài thường dùng. Watson thì không có phản ứng gì. Còn Enzo thì lập tức gật đầu. Ngồi ở hàng ghế gần đó, Mami liền hung hăng cổ vũ nói. Phải thắng a, cố gắng lên. Enzo, chấm, hai bên nhanh chóng ném ra Pokebo. Pokemon đầu tiên mà Enzo gọi ra chính là Combusken. Đây hẳn là con gà lửa mà Enzo chỉ huy hồi ở viện nghiên cứu. Lúc đó Enzo còn chỉ huy Tokic mà không quan sát Pokédex. Chỉ mới một thời gian ngắn mà cả hai đều đã thay đổi rất nhiều. Combusken hai tay đập mạnh vào nhau. Thể hiện tinh thần cách đấu đầy nhiệt huyết. Lên sân, Magnemite, Watson cũng gọi ra Pokemon đầu tiên của mình. Nhắm lấy thực lực của Enzo không cao, Watson liền dùng Pokemon của đạo quán tới chỉ huy. Magnemite đẳng cấp rất thấp, vừa vặn ngang bằng với thực lực của Combusken. Enzo nhìn thấy Magnemite liền lập tức vui mừng. Trận đầu tiên gặp phải đối thủ bị Pokemon của mình khắc chế. Tâm trạng hớn hở hiện rõ trên mặt. Bất quá, liệu Enzo có thể ăn được ngon ngọt từ tay của quán trưởng Watson ra đời hay không còn chưa chắc. Cách chương.